Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151, ngươi muốn thả ta rời đi. Long tộc tộc trưởng nói chuyện, liền xem như mọi người lại có gì hiếu kỳ, cũng là không dám lưu tại nơi này, cho nên, từng cái rất mau rời đi một vùng biển này. Thế nhưng là, Ngạo Hàn tại cuối cùng, đem muốn rời đi thời điểm, nhìn thấy con của mình Ngạo Vô Tiêu dĩ nhiên hướng phía phương hướng ngược nhau đi qua, cũng không có muốn trở về ý tứ. Ngạo Vô Tiêu, người cũng cùng ta trở về, đừng quên, ta là để tất cả long tộc trở về. Tại nhìn thấy Ngạo Mạc so Ngạo Vô Tiêu thiên phú còn cường hãn hơn thời điểm, Ngạo Hàn trong lòng nhưng thật ra là không biết nên làm sao đối mặt. Cho tới bây giờ đều cảm thấy Ngạo Mạc đứa con trai này là cho mình đã bị mất mặt mặt. Thế nhưng là, hiện tại sự thật, lại đem hắn tấm mặt mo này đánh cho ba ba ầm ầm. Hắn thân là long tộc tộc trưởng, trong lúc nhất thời làm sao tiếp nhận a? Thế nhưng là, Ngạo Vô Tiêu chẳng những không có chút nào để ý, hơn nữa còn hết sức cao hứng. Thật lòng mừng thay cho huynh đệ của mình. Ngạo Mạc, khẩu khí này đã nhẫn nhịn quá lâu. Hắn cần muốn như vậy một cái chứng minh mình thời khắc. Cũng làm cho long tộc biết biết Ngạo Mạc cũng là một cái không giống bình thường long tộc tôn. Tại, phụ hoàng, ta muốn đi tìm đệ đệ. Ngươi hẳn phải biết, cái kia nhược thủy chết hồ ngay tại một vùng biển này. Cho nên, ta là tuyệt đối không thể để cho bọn hắn mạo muội đi vậy cái kia một vùng biển đi tìm. Ngạo Vô Tiêu hết sức nghiêm túc buông xuống câu nói này. Liền trực tiếp quay người bay về phía cái hướng kia. Ngạo Hàn biết, hiện tại, mình coi như là nói ra lời gì đến cũng là bất kể dùng. Hắn nhìn thoáng qua cái này bình tĩnh mặt biển. Vẫn là yên lặng rời khỏi nơi này. Dạ đồng tại không trung không ngừng bay loạn. Lại mà căn bản tìm không đến bất luận cái gì Đông Phương Mặc cái bóng. Đột nhiên, Ngạo Mạc giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhưng là, lại như là bị điện giật đánh. Đột nhiên ngừng lưu tại không trung. Con mắt chậm rãi trừng. Ngạo Mạc, người nghĩ ra cái gì a? Dạ đồng mặc dù rất gấp. Nhưng là hắn cũng không nhìn thấy hắc bổng cùng ngọc vô hình dị thường. Hai món đồ này đều là Đông Phương Mặc nhận chủ huyền binh, hắc bổng càng là khí linh huyền binh. Nếu như Đông Phương Mặc thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái này hai kiện binh khí là sẽ có chút phản ứng. Tiểu đồng, nhanh lên đi theo ta. Chẳng lẽ ngươi quên, ta long tộc bên trong còn có một nơi là tuyệt đối không thể tiến vào, đó chính là nhược thủy chết hồ. Ngạo Mạc nói lên cái này thời điểm, liên tâm nhảy đều ra tốc. Nơi này, Ngạo Mạc đã từng đề cập với bọn họ lên qua. Dạ đồng cũng lập tức nhớ lại. Đúng a, nếu là hắn không có việc gì, sớm liền nghĩ biện pháp ra. Có phải là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, dạ đồng đều có chút không dám tưởng tượng tiếp. Chúng ta mau đi xem một chút. Liền xem như hắn cũng không dám xuống dưới. Cũng không nhịn được không đi xem một chút. Mà Đông Phương Mặc giờ phút này, đúng là tại Đông Hải dưới đáy. Khi Ngọc Vô Hình thanh lưu để hắn tiến đến nháy mắt khôi phục về sau, hắn liền muốn xông ra mặt biển. Thế nhưng là, trên bầu trời cái kia một đạo thiên lôi, thực sự là quá quỷ dị một điểm. Chẳng những không có bất luận cái gì nóng nảy năng lượng, mà lại giống như đem hắn tất cả cảm giác đều rút đi đồng dạng. Không đơn thuần là lực lượng thần thức thả không đi ra, liền ngay cả linh khí đều không thể tăng lên, mà lại, toàn bộ thân thể, giống như một mực tại không ngừng hạ xuống. Hạ xuống, đây là có chuyện gì? Ngay tại hắn cảm giác được áp lực không ngừng biến lớn, mà lại càng ngày càng hạ xuống thời điểm, Đông Phương Mặc lại rõ ràng thể hội ra đến, đan điền của mình bên trong, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dĩ nhiên rất nhanh liền đột phá đến huyền quân cấp bậc. Mà lại rất nhanh liền ổn định ở cấp một huyền quân cảnh giới. Nhưng là, trong đan điền nhưng không có cái gì linh khí. Hạt châu kia cũng biến thành dị thường ảm đạm. Chỉ là tách ra một viên hạt châu màu xanh biếc. Tại trong nháy mắt, kỳ thật, Đông Phương Mặc là cảm giác có chút buồn bực. Đó là bởi vì, Lần này thiên kiếp năng lượng, hắn trừ hấp thu thứ nhất đạo thiên lôi năng lượng, còn lại, thế nhưng là một chút cũng không có đạt được. Còn tương phản, mình hao phí không ít tinh lực a. Đông Phương Mặc phiền muộn còn chưa kết thúc, liền nháy mắt cảm thấy trong đan điền đã chia ra cái kia xanh biếc hạt châu có chút rung động bát. Đầu chuyển động, mà lại, cái này trong hạt châu nháy mắt bay ra một đạo nóng nảy lực lượng. Đạo này lực lượng, như trước kia vượt cảnh giới cảm giác là giống nhau. Đó chính là, một cỗ cùng với nóng nảy huyết mạch chi lực tan tại huyết mạch của mình bên trong đi. Chỉ bất quá hắn không biết là, lần này, dĩ nhiên cũng không có gây nên trời dị tượng trên không trung. Cho nên, Dạ Đồng bọn người căn bản không biết Đông Phương Mặc ở nơi nào. Cái này xanh biếc hạt châu, Đông Phương Mặc đối với hắn là rất có ấn tượng. Hạt châu này là một cái hết sức kỳ quái hạt châu. Hẳn là dậu kê linh châu. Mà lại, cái này linh châu có bản sự, cũng là để hắn đều có chút không tưởng tượng nổi. Đó chính là xuyên qua thời không. Tế linh tồn tại những này giới vị, đã để Đông Phương Mặc cảm thấy thần kỳ. Lại còn có thể xuyên qua thời không? Hắn thực sự là có chút không tưởng tượng nổi. Chỉ bất quá, chỉ muốn cái này dậu kê linh châu ra, hắn liền có thể hảo hỏi thăm một chút. Khi cái này dậu kê linh châu xông phá đan điền thời điểm, ngược lại là lập tức liền bay vào đến Đông Phương Mặc trong ngực. Đông Phương Mặc cúi đầu xem xét, cái mũi kém chút tức điên. Này chỗ nào là cái gì dậu kê linh châu? Rõ ràng chính là một quả trứng gà, mà lại cái này giống như chính là một cái rất phổ thông trứng gà. Căn bản không thể cùng hắn tiến hành câu thông. Thế nhưng là giờ phút này, Đông Phương Mặc đã cảm giác được, hắn đã tại cái này kỳ quái trong vùng biển không biết trầm xuống bao xa. Trên thân cảm giác được cái chủng loại kia áp lực đã rất nặng. Nếu như vẻn vẹn là nước biển trọng áp, tựa hồ còn không thể đem Đông Phương Mặc thế nào. Nơi này là không có bất kỳ cái gì không khí. Liền ngay cả tự thân linh khí cũng không thể tăng lên một tơ một hào. Xoa, chỉ là muốn chết chìm tiết tấu. Liền xem như Đông Phương Mặc giờ phút này đã là huyền quân cảnh giới. Không ăn không uống là có thể. Lại không thể không hô hấp. Hiện tại, Đông Phương Mặc mặc dù còn không có gì khó chịu. Nhưng là tình huống này nếu là không thay đổi, là rất nguy hiểm. Không đúng, chẳng lẽ nơi này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ tới Ngạo Mạc đã từng nói nhược thủy chết hồ. Thân thể còn tại không bị khống chế chìm xuống. Đông Phương Mặc trong tay cũng chỉ có cái này trứng gà. Ngân kỳ, trong lúc bối rối, Đông Phương Mặc nhớ tới Ngân kỳ. Không biết cái kia đến từ ma tu giới nữ hoàng công chúa sẽ có hay không có đối phó chuyện này. Chỉ có thể nhược thủy chết hồ biện pháp. Thế nhưng là, khi hắn nhớ tới Ngân Kỳ thời điểm, mới phát hiện, Ngân Kỳ dĩ nhiên cũng không trở về đến thần trí của hắn trong không gian. Đông Phương Mặc lập tức có chút hoảng hồn. Tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào mình thần thức không gian. Thế nhưng là, thần thức trong không gian cái kia màu đen cung điện trống rỗng. Bên trong căn bản cũng không có Ngân Kỳ cái bóng. Chủ nhân. Ngân Kỳ đã đến ngươi bố trí cấm chế đại trận bên trong đi. Thay thế ngươi cái kia một đạo huyết mạch lực lượng, trở thành cấm chế kia đại trận một cái trận cơ. Đang ở Đông Phương Mặc có chút bối rối thời điểm, Hắc Bổng Khí Linh đồng chấp mở miệng, đem Ngân Kỳ toàn bộ đều nói cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc giờ phút này, lập tức có chút chán nản. Hắn không biết tới mức độ này, mình đây là muốn đối mặt như thế nào sự tình. Cái này nhược thủy chết hồ, có thể là tuyệt đối chết đuối không ít long tộc địa phương. Như vậy mình trước mắt, nhưng mà cái gì thủ đoạn cũng không có. Liền xem như có hắc bổng, có ngọc vô hình, có trận hải lại có thể thế nào? Ngay cả một chút xíu linh khí đều không thể tăng lên. Chẳng lẽ, long tộc cái này nhược thủy chết hồ, thật biến thành mình tuyệt địa? Ngân Kỳ, có phải là ta quá vô dụng rồi? Không biết vì cái gì, khi biết Ngân Kỳ trở thành cấm chế kia đại trận cơ. Đông Phương Mặc cảm nhận được một trận cô độc, Ngân Kỳ là cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua hắn. liền xem như Ngân Kỳ có đôi khi sẽ tại thần trí của hắn trong không gian ngủ một đoạn thời gian. Nhưng là, hắn còn có thể nghĩ Ngân Kỳ thời điểm, liền tiến đến xem nàng. Mà bây giờ, cái này trống rỗng thần thức không gian, để hắn có chút không biết làm thế nào. Bên người, cái kia dậu kê linh châu cũng là cái tác dụng gì đều không có. Hắn ngay cả linh khí đều tăng lên không nổi. Chứ đừng nói chi là thôi động dậu kê linh châu. Mà lại, còn không biết thôi động cái này dậu kê linh châu cần muốn đồ vật như thế nào đâu. Hắn biết, hiện tại, hắn kích hoạt những này hạt châu là càng ngày càng có bản lĩnh. Nhưng là thứ cần thiết cũng là càng ngày càng chân quý. Vẻn vẹn là động dùng một chút tí thử linh châu ẩn tàng thiên phú. Cần có, dĩ nhiên là tỏa hồn ngọc. Tại nào đó trong nháy mắt, Đông Phương Mặc dĩ nhiên nghĩ đến từ bỏ. Dù nhưng ý nghĩ này bất quá là chợt lóe lên. Thật giống như đã mỏi mệt đến cực hạn người. Cũng muốn lười biếng một chút. Ngao, chấm ngoặc kép, liền vào thời khắc này. Ngân Kỳ sát vách, cái kia màu trắng trong cung điện. Đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Đông Phương Mặc đột nhiên lông mày nhướn lên. Hắn đều nhanh muốn đem sát vách vị kia đem quên đi. Liền xem như mình đã từng nghĩ biện pháp muốn cùng hắn câu thông. Làm cho vị này gấp. Chính là như vậy một cái gầm thét. Liền căn bản không có bất kỳ đáp lại. Hiện tại, làm sao đột nhiên chủ động xuất ra thanh âm. Kỳ thật, Đông Phương Mặc nhục thân liền hô hấp cũng không thể. Khiến cho cái này nước biển đối với áp lực của hắn càng thêm nặng nề. Đông Phương Mặc lập tức đứng lên. Đi tới cái này màu trắng cửa cung điện trước. Ta nghe Ngân Kỳ nói qua ngươi chính là thần tu giới tế linh. Thật sao? Ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Kỳ thật, cái này tế linh, Đông Phương Mặc cũng là không muốn từ bỏ. Chỉ bất quá, vị này tính tình thực sự là nóng nảy một điểm. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ đem hắn phóng xuất. Chỉ bất quá, đến hiện vào thời khắc này. Nếu là hắn nguyện ý rời đi, Đông Phương Mặc cũng sẽ không ngăn lấy. Thật không nghĩ tới, bị phong ấn ở thần trí của ngươi không gian bên trong. Ngươi dĩ nhiên là như thế này một tên hèn nhát. Đây là một cái rất có tư tính nam tử thanh âm. Đông Phương Mặc có chút kỳ quái nhìn xem cái này trắng noãn cung điện. Ha ha, đến tuyệt địa, ai cũng có không tốt cảm xúc a. Ngươi nghĩ đi, ta không ngăn ngươi. Hiện tại, ta đã là huyền quân cấp bậc. Ta là có thể mở ra ngươi cung điện này đại môn. Màu trắng trong cung điện. Dĩ nhiên kỳ quái yên tĩnh trở lại. Cái này khiến Đông Phương Mặc có chút im lặng. Vừa muốn quay người. Bên trong dĩ nhiên lại truyền tới thanh âm này. Đông Phương Mặc, ngươi nói là sự thật. Ngươi thật sẽ thả ta rời đi. Ta nói chuyện cho tới bây giờ đều là chắc chắn. Ngươi không phải cũng không tính trợ giúp ta sao? Vậy ta còn cưỡng ép đem ngươi lưu tại nơi này làm cái gì? Đông Phương Mặc nói rất là tùy ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.